Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 726, nhìn một chút mặt của ngươi. Ứng viện viện bị thương nặng, trực tiếp hôn mê đi. Liêu Bích Đình ôm thân thể mềm mại của nàng, ngay lập tức cầm máu, cho ăn đan, nghĩ muốn rút ra cái kia xanh chùy đâm giết thần chùy. Nhưng này màu xanh cổ lão thần bí mật cái rùi, như là gang đúc ở ứng viện viện thân thể mềm mại bên trong. Không cách nào rút ra, nàng không thể làm gì khác hơn là ôm ứng viện viện thân thể. Đi tới Lý Mục bên người, Lý công tử, ngươi không có, ngươi thế nào? Liêu Bích Đình cũng muốn hỏi ngươi không sao chứ, nhưng vừa nhìn Lý Mục lồng ngực bị xanh chùy đâm thủng. Máu me đầm đìa, sao lại không có chuyện gì? Lý Mục sắc mặt trắng bệch, môi như mỏng kim, hắn trở tay, nắm chặt rồi sau lưng xanh chùy đâm đuôi chuôi, nghĩ muốn nhổ ra, nhưng này xanh chùy đâm hình như là ở trong người sinh căn như thế. Thoáng ra bên ngoài rút ra một tấc, đều có một loại ngàn vạn châm nhỏ vọt được thân thể như thế khó có thể chịu đựng đau nhức. Khiến Lý Mục mắt tối sầm lại, thiếu một chút hạ đổ. Ha ha, Lý Nhất Đao, này giết thần chùy, chính là chuyên môn dùng để đối phó thần minh sát khí. Đâm trên người thanh hồ thần cái kia một thanh, là một quả phế phẩm, mà đâm ở trên thân thể ngươi. Bất quá là một viên hàng nhái, nhưng cũng đầy đủ muốn mạng của ngươi. Thanh hồ thiếu chủ thân hình lùi về sau. Cùng Lý Mục trong đó, kéo dài khoảng cách, chỉ lo Lý Mục chó cùng dứt dậu, cười to nói, có phải là cảm thấy ngươi sức mạnh trong cơ thể, đang thủy triều xuống giống như trôi qua. Ha ha ha, hắn cùng với Phong Hành Vân, Hoàng Phủ Thừa Đạo, chân vạc mà đứng, dù sao, hắn từng là đứng ở đỉnh cao thiên kiêu hàng đầu nhân vật. Thời khắc này, hắn muốn bắt về thuộc về mình vinh quang. Lý Mục đầu trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong cơ thể hỗn độn chân khí, giống như là bị đâm thủng khí cầu như thế. Thật nhanh tiết lộ biến mất, căn bản không cách nào nhấc lên. Càng quỷ dị hơn chính là, theo xanh chùy giết thần chùy bên trên phù văn cổ xưa lấp lóe. Không chỉ là nội lực chân khí, liền ngay cả thân thể khí lực đều đang bay nhanh trôi qua. Lý Mục ý thức được tình huống phi thường không ổn, trước hắn tự đối với thanh hồ tộc phụ tử có hoài nghi, cho nên mới gây khó khăn đủ đường cùng làm khó dễ. Thế nhưng hai cha con họ hành động thật sự là quá mức đặc sắc, mấy lần khổ nhục kế hạ xuống, Lý Mục trên căn bản đã tin bọn họ. Ai biết sau cùng tin tưởng, nghênh đón nhưng là phản bội. Lý Mục trong lòng có phẫn nộ, to lớn phẫn nộ, nhưng so với phẫn nộ càng nhiều hơn, nhưng là lo lắng cùng lo lắng. Thanh hồ tộc trưởng trong lời nói mới rồi, xuyên thấu qua lộ ra rồi quá nhiều tin tức. Nhất khiến Lý Mục lo lắng là, ở ứng viện viện trong cơ thể bị thương nặng phía sau, Bích Ngôn ở bên ngoài chân thân sẽ tao ngộ đến phản phệ, dẫn đến trọng thương, mà thanh hồ tộc phụ tử tập đoàn kế hoạch, hiển nhiên cũng không chỉ dừng lại tại đây. Ngoại giới trong hiện thật, sẽ có nhân vật đáng sợ, đi đối phó bị thương nặng Bích Ngôn. Bích Ngôn tình cảnh, hầu như đến rồi vạn kiếp bất phục nguy cơ hoàn cảnh. Lý Mục nhưng bây giờ gánh nặng không giúp đỡ được gì. Còn Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo đảm. Làm sao bây giờ? Lý Mục thử nghiệm thôi thúc trong cơ thể bách quỷ tinh tử khí, nhưng không có hô ứng. Thôi thúc bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, cũng không có trả lời. Xanh chùy giết thần chùy uy lực, triệt để trấn áp Lý Mục trong cơ thể tất cả sức mạnh. Không hổ là dùng để chu diệt thần minh đồ vật. Ha ha, Lý Nhất Đao, hiện tại, ta tự để cho ngươi thưởng thức một chút. Tuyệt vọng tư vị, thanh hồ thiếu chủ nhìn Lý Mục, trong ánh mắt tràn đầy mỉm cười tàn nhẫn. Nói, hắn khoát tay chặn lại. Nói, trên, giết hắn cho ta. Quy Thuận hắn thiên kiêu, lúc này vừa vặn cũng đứng ở Lý Mục xung quanh. Trước bọn họ là đang bảo vệ Lý Mục, mà lúc này bảo vệ đã biến thành giết chóc. Lý Mục bên người chỉ còn lại có hai người phụ nữ, trong đó một cái còn nặng hơn tổn thương. Liêu Bích Đình đem Ứng Viện Viện đặt ở Lý Mục bên người, sau đó nàng không nói câu nào, đứng ở Lý Mục trước người, tạo ra Định Phong Châu, đem Lý Mục cùng Ứng Viện Viện bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Sau đó đem bên hông treo trường kiếm chậm rãi rút ra, làm ra chiến đấu tư thế. Lý công tử, ta có thể sẽ không kiên trì thời gian quá lâu, thế nhưng ta sẽ đem hết toàn lực. Nàng không có quay đầu lại, ngữ khí trầm thấp thêm kiên định. Lý Mục ngẩn người, hắn không nghĩ tới ở thời điểm như vậy, cái này ngạo kiều nữ nhân thiên kiêu lại vẫn lựa chọn đứng tại chính mình một bên. Biết rõ chuyện không thể làm, vô lực xoay chuyển, dù cho là hẳn phải chết cũng không lui lại. Ở đã trải qua Thanh Hồ tộc phụ tử mới vừa phản bội phía sau, Liêu Bích Đình kiên trì để Lý Mục nội tâm mềm mại nơi vẫn còn bị tàn nhẫn mà đụng phải một chút. Ngươi đi đi, Lý Mục mở miệng nói, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, mang tới Ứng Viện Viện, rời đi nơi này, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Lý Mục khuyên lơn, Liêu Bích Đình nắm thật chặt kiếm trong tay, lắc đầu, nói, ta không phải một cái hợp cách bằng hữu, nhưng ta là một cái chân chính tu sĩ. Ta biết, chỗ của đạo, chăm chết không hối hận. Quật cường của nàng, để mình xem, giống như là một con côn trùng dập lửa. Đao quang kiếm ảnh lóe lên, Liêu Bích Đình bắt đầu rồi thuộc về của nàng chiến đấu. Lấy một địch tám, đối thủ của nàng là tám tên xếp hạng còn cao hơn nàng thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu thiên kiêu. Lý Mục sốt sắng, muốn cần giúp đỡ, nhưng bị Xanh Trùy Giết Thần Trùy thần bí phù văn cổ xưa lực lượng chấn áp một thân sức mạnh, khác nào người phàm, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Máu tươi tung tóe, Liêu Bích Đình rất nhanh tự bị thương. Đây là cái khác tám tên thiên kiêu cũng không mong muốn ý thái qua phân, vì lẽ đó không có đánh mạnh kết quả. Dù sao bọn họ nhận được mệnh khiến là giết Lý Nhất Đao, cũng không phải là giết Liêu Bích Đình, mà lúc này Lý Nhất Đao như trên tấm thớt thịt cá, tùy thời có thể giết. Lý Mục lắc nha, trở tay nắm lại phần lưng giết thần chùy đuôi chuôi, phát lực liên lụy với nhau, nghĩ muốn khôi phục sức chiến đấu, nhất định phải đem này giết thần chùy từ trong cơ thể rút ra. Nhưng rút chùy nỗi đau đơn giản là đau thấu tim gan, đau thấu xương tủy, đau triệt linh hồn. Cơn đau này phảng phất không phải thân thể nỗi đau, cũng không phải linh hồn nỗi đau, mà là một loại đem thân thể cùng linh hồn chóc ra cảm giác đáng sợ. Lý Mục ở chịu đựng thống khổ phương diện có thể nói là cấp độ tông sư nhân vật, nhưng lúc này nhưng cũng rất nhanh cả người ướt đẫm mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt trắng bệch còn giống là lau một tầng thật dày bột mì. Bất quá chịu đựng sự đau khổ này cũng không phải là không có ý nghĩa. Lý Mục đem giết thần chùy từ phía sau lưng rút ra, chỉ tay là có thể nhổ ra. Hắn mừng rỡ trong lòng. Liêu Bích Đình tiếng kêu rên bên trong bị đánh bay trở về, vai, bụng, chân đều có vết kiếm vết đau, vết máu yên nhiên, môi đỏ khóe miệng đã là máu tươi tràn ra. Lý Nhất Đao, ngươi còn có phải đàn ông hay không? Ha ha, dĩ nhiên để một người phụ nữ vì ngươi che mưa chắn gió. Ha ha, thực sự là sỉ nhục. Thanh Hồ thiếu chủ mở miệng cười nhạo. Lý Mục không nói gì, hắn hầu như đem một mồm răng cắn nát, nhẫn nhịn khó có thể hình dung to lớn thống khổ, từng điểm ra bên ngoài rút giết thần chùy. Dựa theo tiến độ tính toán, đại khái cần 25 hơi thở thời gian mới có thể hoàn toàn nhổ ra. nghĩ biện pháp giúp ta kéo 25 hơi thở. Lý Mục trong bóng tối cho Liêu Bích Đình truyền âm. Liêu Bích Đình ngẩn ra, lập tức ý thức được Lý Mục khả năng nghĩ tới biện pháp. Nàng điên cuồng thiêu đốt chân khí của chính mình, lại lần nữa vung kiếm xông lên. Phong Hành Vân thâm trầm cười, nói: "Thanh Hồ thiếu chủ, ngươi chiêu nạp này mấy người thuộc hạ, làm việc bất lợi a, liền một cái mụ điên đều chế không được, lãng phí ta thời gian a." Hoàng phủ thừa đạo vung tay lên, đối với bên mình thiên kiêu nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay, giết Lý Nhất Đao, miễn cho đêm dài lắm mộng." Hơn 10 người thiên kiêu, một hồi, đều hướng về Lý Mục phóng đi. Liêu Bích Đình bị đánh bay trở về, vừa nhìn tình huống này, sắc mặt một mảnh tuyệt vọng. Vừa mới qua đi không tới 10 hơi thở mà thôi, còn có 15 hơi thở thời gian. Nhìn bay bước mà đến các đại thiên kiêu, nàng biết, đối mặt nhiều như vậy cường giả, đừng nói là 15 hơi thở, chính là liền 5 hơi thở thời gian, chỉ sợ là đều không kiên trì nổi. Chỉ có thể như vậy sao? Vậy cứ như vậy đi, Lý công tử, kiếp này khá bảo trọng, nàng ở trong lòng nói như vậy, đồng thời thật nhanh dẫn động trong óc, Nê Hoàn cung chỗ sâu một cái kỳ dị phù văn cổ xưa. Oanh, sức mạnh vô hình bạo phát, Liêu Bích Đình toàn thân trên dưới, từng cái mạch máu, đột nhiên nổ ra, tất cả tinh huyết thâm nhập đến rồi mỗi một tấc cốt nhục bên trong. Nguyên bản trong suốt như ngọc da thịt trắng noãn, cũng nháy mắt trở nên đỏ như máu. Một đầu màu đen xinh đẹp mái tóc, uyển như máu nhuộm như thế, vượt qua nàng bản thân sức mạnh quá nhiều sóng năng lượng. Tràn ngập ra, nàng quơ trường kiếm trong tay, lại lần nữa xông ra ngoài. Huyết sắc nước mắt, xẹt qua viền mắt, kiếp này, chỉ có thể như vậy. Kiếp sau, có duyên hay không? Nàng uyển như phẫn nộ chi ma, không tiếc tất cả, đem tất cả thiên kiêu đều cản đi ra ngoài, màu máu múa tung, kiếm như ân triều, 5 hơi thở, 8 hơi thở, 12 hơi thở, 15 hơi thở, hoành, vật nặng rơi xuống giống như vang trầm trong tiếng, bóng người màu đỏ ngòm, nặng nề ngã xuống đất, rơi vào Lý Mục trước người. Mà cũng là trong nháy mắt này, Lý Mục nổi giận gầm lên một tiếng, đem đâm vào trong thân thể giết thần trùy, triệt để rút ra, trước sau trong suốt lỗ máu, máu tươi chảy dài, nhưng Lý Mục không để ý tới cái khác, hắn phấn khởi thân thể lực lượng, trở tay ở sau lưng rút đao, xuất đao, đao quang như nhật quang, sợ trong tiếng hô. Vọt tới khắp nơi ngày thiên kiêu, có 6, 7 người nháy mắt thân hình hóa thành xương máu bột mịn, trực tiếp bị đạo này chém làm hư vô. Một đao oai cường đến thế cảnh, cái khác thiên kiêu vừa nhìn tình cảnh này, trong lòng bản năng hiện ra, đều là Lý Nhất Đao ở Chu Tiên Đài bên trên, cái kia vô địch một đao thần bí cùng mạnh mẽ, nhất thời tim gan đều sợ hãi, dồn dập lùi về sau. Lý Mục đem Liêu Bích Đình ôm ở trong lòng, đỏ thẫm màu máu từ cô bé này da rẻ bên dưới rút đi, tướng mạo của nàng khôi phục bình thường, duy có máu me đầy đầu phát như cũ đỏ sẫm. Ta làm xong rồi, ta hơi thở mong manh. Liêu Bích Đình con người xinh đẹp bên trong thần quang bắt đầu tan rã, nhưng rõ ràng mang theo vui mừng ý cười, nhìn chằm chằm Lý Mục mặt. Không cần nói chuyện, ta vì ngươi chữa thương. Lý Mục liều lĩnh địa thôi thúc chân khí, nghĩ muốn cứu trị Liêu Bích Đình, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn tự ngây ngẩn cả người. Không cứu, nữ hài trong cơ thể tình hình, để Lý Mục tâm triệt để chìm xuống dưới, bản nguyên triệt để diệt mất. Sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn hạ một điểm cuối cùng chút khí tức, giống như là bị gió thổi diệt kéo, để lại cuối cùng một tia khói lửa hơi thở ở không trung mà thôi. Nàng chống đỡ 25 hơi thở, một hơi thở nhiều nhất bất quá là 3 giây. Này 70 giây tả hữu thời gian, nàng lấy bí pháp nào đó bí thuật, thiêu đốt mạng của mình. Chống đỡ được, Lý Mục đột nhiên bi thương không kềm chế được. Phảng phất là cảm ứng được Lý Mục cảm xúc. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc Liêu Bích Đình, nằm ở Lý Mục, ôm ấp hoài bão bên trong, chảy nước mắt, cười, nói, ta có thể, gọi ngươi một tiếng, Lý ca ca sao, ta muốn, nhìn, ngươi mặt nạ phía dưới, mặt, ta, Lý Mục không hề do dự chút nào, giơ tay tháo xuống mặt nạ của chính mình, P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục